Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ pháp y đã kiểm tra, Cố Hề quả thật chết vì tai nạn xe hơi. Nhưng là do tai nạn hay do người khác gây ra? Chúng tôi hiện đang điều tra. Lời nói của Dư Phi khiến Cố Hề hoang mang. Cô ấy không phải chết ở nhà sao? A Thiệu, điều hòa nhà cậu hỏng rồi à? Sao tự nhiên lạnh thế? Cố Hề đứng bên cạnh anh ta, hơi thở của cô ấy phả ra lạnh buốt. Khúc Yêu Yêu đứng dậy, nói, anh Dư, chúng ta đổi chỗ đi, vừa hay tôi hơi nóng. Vẫn là cô bé tinh tế. Lê Thiệu, lát nữa cậu nhớ sửa điều hòa đi nhé. Lê Thiệu hỏi anh ta, cậu đến đây để tra cái gì? À, không phải là đang điều tra về những nơi Cố Hề đã đến trước khi qua đời sao? Cô ấy thường đến đây. Cậu có phát hiện gì bất thường không? Có. Khúc Yêu Yêu lập tức nói. Quỷ, ôi Cố Hề, chồng cô ấy ngoại tình rồi. Đây quả là một manh mối quan trọng. Tiểu Trần lập tức ghi chép lại. Còn thông tin gì nữa không? Khúc Yêu Yêu chỉ vào Lê Thiệu. Hỏi anh Lê đi, anh ấy biết nhiều hơn tôi. Cái nồi từ trên trời rơi xuống. Lê Thiệu lại một lần nữa không thể trốn tránh. Chuyện đó là có thật. Tôi không biết tên người đó, nhưng có thể trích xuất camera cho anh xem. Vậy thì phiền anh rồi. Lê Thiệu lấy đoạn ghi hình của Hứa Chi Mạn ra. Dư Phi chụp ảnh, gửi về cục để đối chiếu thông tin. A Thiệu, tôi về làm việc trước đây. Lát nữa quay lại tìm anh. Dư Phi đến vội vã. Đi cũng vội vã. Về chuyện của Cố Hề, Khúc Yêu Yêu trong lòng đã có chút suy đoán. Tôi đoán không sai, chị quỷ quả thực không chết ở nhà. Ít nhất lúc chị ly hồn, chị mới sắp chết, chứ chưa hoàn toàn chết hẳn. Mọi người có hiểu ý tôi không? Lê Thiệu nghe xong toát mồ hôi hột. Theo suy luận của cô, Cố Hề là lị người ta giết sống. Còn Cố Hề, trong lòng vừa kinh ngạc vừa căm hận. Phương Châu đã giết cô ấy một lần còn chưa đủ, vậy mà còn muốn giết cô ấy lần thứ hai sao? Buổi tối quán vắng khách, Lê Thiệu thường không ở lại quán. Anh dặn dò Phùng Khải vài câu rồi chở Khúc Yêu Yêu về nhà. Bữa tối hôm nay lại là gan heo. Khúc Yêu Yêu cảm thấy hơi buồn nôn. Anh Lê, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ngày mai tôi đưa cô đi khám. Chỉ số bình thường là không cần uống nữa. Ý anh là, trước khi vết thương lành hẳn, cô vẫn phải uống tiếp. Cố Hề ủ rũ, co ro trong góc phòng khách. Quán khí nồng nặc, Khúc Yêu Yêu nhẹ giọng nói với Lê Thiệu. Anh Lê, anh có thể mua giúp tôi vài thứ được không? Cô viết một mảnh giấy. Lê Thiệu cầm đi mua. Xung quanh là khu phố thương mại. Cửa hàng bán đồ thờ cúng quả thực không nhiều. Lại còn đóng cửa sớm. Lê Thiệu đành phải đi đến khu phố cổ cách đó vài con phố mới mua được thứ Khúc Yêu Yêu cần. Nến, tiền vàng, đồ cúng, đều đủ cả. Cảm ơn anh Lê. Khúc Yêu Yêu cắm nến đỏ lên bàn thờ. Thắp vài nén hương, Cố Hề ngửi thấy mùi hương bay đến. Tiến lại gần hỏi, đây là cho chị sao? Cô ấy vẫn nhớ lời Khúc Yêu Yêu nói ban ngày. Ma quỷ chỉ có thể ăn hương hỏa và đồ cúng. Đây đều là chuẩn bị cho chị. Chị quỷ ơi, mong rằng sau khi ăn xong tâm trạng chị sẽ tốt hơn. Oán hận của Cố Hề, Khúc Yêu Yêu không thể đồng cảm. Chỉ hy vọng cô ấy không còn vướng bận nhân quả trên đời. Cảm ơn, Cố Hề ngẩn người trước hương nến. Lê Thiệu kéo Khúc Yêu Yêu sang một bên. Lần sau ở nhà tôi làm những việc này, nhớ báo trước cho tôi. Nuôi một con quỷ trong nhà. Lê Thiệu thực sự cảm thấy kỳ quái. Chị quỷ đớt thương mà. Anh Lê, tích đức sẽ tốt cho anh. Lại thế rồi, anh nhắm mắt làm ngơ. Lê Thiệu buông lại một câu. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Sau đó, anh trốn vào phòng. Khúc Yêu Yêu thấy tâm trạng Cố Hề tạm ổn định, nên không trói cô ấy nữa. Nửa đêm, Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu đang ngủ say trong phòng. Cố Hề bay đến tiểu khu vườn hoa. Trong phòng ngủ chính, hai người trên giường ngủ say sưa. Cố Hề cười lạnh, tôi mới chết vài ngày, đã dám leo lên giường rồi. Cô ấy bay đến bên giường, thổi một hơi lạnh vào Phương Châu. Phương Châu cảm thấy toàn thân lạnh toát, vội vàng quấn chăn quanh người. Hứa Chi Mạn lẩm bẩm trong mơ, đừng giật chăn của tôi. Cố Hề vung tay, tát mạnh vào mặt cô ta. Hứa Chi Mạn đau đớn tỉnh dậy, đá thẳng vào người Phương Châu. Sao anh đánh em? Phương Châu bị đá tỉnh. Em điên à? Ai điên? Đang ngủ ngon sao tự nhiên lại đánh em? Ai đánh em? Ngủ mơ à? Hứa Chi Mạn bật đèn, đi vào nhà vệ sinh soi gương. Má ửng đỏ, dấu tay hằn rõ. Cô ả vừa định quay lại tìm Phương Châu tính sổ, thì thấy ngoài cửa có bóng trắng lướt qua. Ai? Hứa Chi Mạn hoảng sợ, chậm chậm bước ra ngoài. Khi cô ả bước ra khỏi nhà vệ sinh, các sản phẩm chăm sóc da đặt trên bồn rửa mặt đột nhiên rơi xuống, vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà. Hứa Chi Mạn vừa xót xa, vừa sợ hãi, vội vàng chạy về phòng ngủ chính, kéo Phương Châu hét lên. Nhà mình có ma, nhà mình. Cô ả đã thật sự coi mình là nữ chủ nhân rồi. Cố Hề không tiếp tục dọa cô, quay người bay ra ngoài cửa sổ. Cô ấy có đủ thời gian để từ từ chơi với họ. Phương Châu chỉ nghĩ Hứa Chi Mạn nói nhảm, không hề để tâm. Anh nghĩ em mơ ác mộng rồi. Ngủ đi, mai anh còn phải đi làm. Hứa Chi Mạn nào còn ngủ được. Chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ tìm một thầy cúng về nhà xem sao. Kể từ ngày hôm sau, ngày thứ ba, Cố Hề mỗi đêm đều bay lơ lửng đến căn nhà cũ để hù dọa cặp nam nữ tồi tệ kia. Hứa Chi Mạn không biết từ đâu kiếm được một đống bùa phép. Nào là chuỗi hạt Phật, ngọc bội quan âm, thánh giá, đáng tiếc, đều vô dụng đối với Cố Hề. Lúc đầu Phương Châu không tin, chỉ nghĩ Hứa Chi Mạn bị ca một trên thích gì đó. Cho đến đêm hôm đó, hắn tắm xong bước ra, nhìn thấy trên lớp hơi nước mờ đục của kính phòng tắm, dần dần hiện lên bốn chữ, trả mạng cho tôi, Cố Hề, là em sao? Đáp lại hắn, là tiếng kính vỡ tan tành. Phương Châu bị dọa ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy đã cùng Hứa Chi Mạn đến trước cửa chùa Phổ Nguyên. Tiểu sư phụ, cho chúng tôi vào đi. Chúng tôi thực sự có chuyện muốn nhờ Đại sư Nguyên Thanh giúp đỡ. Hứa Chi Mạn liên tục cầu xin, nhưng Tiểu Sa Di chỉ lặp lại câu, A-di-đà Phật, thí chủ, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp được Đại sư Nguyên Thanh. Phương Châu trừng mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ lịch thiệp thường ngày. Hôm nay tôi nhất định phải gặp Nguyên Thanh, nếu cậu không cho, hừ, tôi xem cậu có thể cản tôi được hay không. Hắn hất văng Tiểu Sa Di rồi xông vào trong chùa. Thí chủ, xin hãy giữ ý tứ. Phổ Minh, con ra ngoài trước đi. Nguyên Thanh lên tiếng, Tiểu Sa Di cúi người hành lễ Phật rồi lui ra ngoài. Phương Châu vội vàng nói, xin đại sư cứu mạng. Nguyên Thanh nhắm mắt xoay chuỗi hạt. Hai vị gặp phải chuyện gì? Hứa Chi Mạn quỳ ngồi trên bồ đoàn, giọng điệu lo lắng, nhà chúng tôi bị ma ám. Tay xoay chuỗi hạt của Nguyên Thanh khựng lại, sau đó lại tiếp tục xoay. Hai vị thí chủ có làm gì trái với luân thường đạo lý không? Hứa Chi Mạn áy náy, ấp úng nói, không, không có, chúng tôi thường xuyên đối xử tốt với mọi người, cũng thường xuyên làm việc thiện, sao có thể làm chuyện xấu được? Ha ha ha, nếu vậy thì Bần Tăng không giúp được hai vị. Phương Châu cau mày, ngài thật sự không có cách nào. Nguyên Thanh nhìn hắn, cất lời, Bần Tăng chỉ có thể cho hai vị một câu, chân thành sám hối mới có thể hóa giải oán hận. Phương Châu kéo Hứa Chi Mạn đứng dậy, mặt lạnh tanh rời đi. Đại sư gì chứ, chỉ biết nói suông. Nguyên Thanh đại sư còn không có cách, chúng ta còn có thể làm gì? Làm gì? Tìm người khác chứ sao? Em không tin không ai trị được nó. Ý của Nguyên Thanh, sao Phương Châu có thể không hiểu? Hắn đương nhiên không thể đi tự thú, mà hắn cũng sẽ không đi. Cố Hề đã chết, cho dù biến thành quỷ, cũng chỉ dám dọa hắn, chứ đâu thể làm gì. Trên đường xuống núi, Phương Châu gặp một người đàn ông. Người đàn ông này cạo đầu trọc, mặc áo khoác dài màu xám, dung mạo anh tuấn, chỉ có điều râu ria xồm xoàm, trông rất tiều tụy. Hai vị, cho xin chút nước uống. Hứa Chi Mạn khinh thường né ra sau. A Châu, mau đi thôi. Phương Châu vừa hay có chai nước đầy một nửa, cũng không muốn uống nữa, bèn đưa cho anh ta. Cầm lấy, cảm ơn. Người đàn ông cầm chai nước suối tu ừng ực, đôi môi nứt nẻ mới trở nên ẩm ướt. Khi biết giọt nước cuối cùng trong chai đã rơi vào miệng, anh ta mới luyến tiếc vặn nắp chai, nhét vào ba lô sau lưng. Vị ân nhân tốt bụng, xin chờ một chút. Người đàn ông gọi Phương Châu lại. Sư phụ từng dạy, ơn giọt nước phải đền đáp bằng suối nguồn. Anh đã giúp tôi cũng phải báo đáp anh một lần. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, cả người cộng lại cũng không đáng giá đến 10 đồng. Phương Châu khoát tay, không cần đâu. Người đàn ông không bỏ cuộc, đánh giá hai người một lượt, giọng điệu nghiêm túc nói, hai vị có phải là gặp ma quỷ quấy nhiễu trong nhà không? Tôi thấy hai vị sắc mặt tiều tụy, còn có khí đen quấn quanh, chắc chắn là đã gặp ác quỷ. Phương Châu kinh ngạc hỏi, anh có cách nào không? Người đàn ông gật đầu. Nếu anh tin tưởng, hãy để tôi thử. Phương Châu đành nhún vai. Sư phụ, anh đi theo tôi. Anh không cần khách sáo. Cứ gọi tôi là Bắc Ngọc là được. Bắc Ngọc vừa bước đến cửa đã ngửi thấy mùi âm khí nồng nặc. Con quỷ này đạo hạnh không cao, nhưng oán khí rất nặng. Trong nhà tiên sinh có ai qua đời không? Có, vợ tôi. Là vợ trước, Hứa Chi Mạn nhướng mày, giọng điệu kiêu ngạo, A Châu đã quyết định ly hôn với cô ta, nhưng cô ta nhất quyết không chịu đồng ý, chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Đáng tiếc thay ông trời có mắt, cô ta đã chết trong một vụ tai nạn xe cách đây vài ngày, nên oan hồn không tan biến, cứ ám lấy chúng tôi. Tiểu sư phụ, nếu ngươi có pháp lực, hãy khiến cho cô ta hồn phi phách tán, không được đầu thai nữa. Bắc Ngọc khẽ lắc đầu, cô ả này nói chuyện thật tàn nhẫn, tôi cần vào căn nhà xem một chút. Phương Châu đã rất tin tưởng anh ta, nên mở cửa mời anh ta vào. Mời thầy vào. Bắc Ngọc đi vòng quanh trong căn nhà, theo âm khí đi đến phòng ngủ, nơi đây oán khí nặng nhất. Hứa Chi Mạn nổi da gà, la lên đòi chuyển nhà. Bắc Ngọc lấy ra hai con rối từ trong bọc. Xin hai vị cho tôi một sợi tóc. Hứa Chi Mạn không vui. Muốn tóc để làm gì? Phương Châu trừng mắt nhìn cô ả. Đừng nói nhảm, mau đưa cho thầy. Bắc Ngọc quấn tóc của hai người lên con rối, sau đó đọc một câu thần chú, rồi đặt hai con rối lên giường. Xong rồi, Phương Châu lại hỏi, vậy chúng tôi thì sao? Bắc Ngọc lấy ra một ít cho rơm dạ gói trong khăn giấy. Đến tối, hai người nhét thứ này vào mũi và trốn trong phòng khác. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy, tiếp theo chỉ cần chờ nữ quỷ xuất hiện. Cách chương.